Hôn nhân dục vọng, cố phu nhân muốn chạy. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thả điện thoại trong tay, miệng cười không ngừng như kẻ điên ha ha ha ha. Cô giỏi, giỏi lắm, Cố Tư Giật cầm bản ly hôn, xé thành từng mảnh rồi vò nát, vứt đi. Hắn nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay. Được, để xem cô có thoát được tôi. Nói, tên vệ sĩ hoảng hốt quỳ xuống cúi đầu lại tội, miệng không ngừng run rẩy xin lỗi. Tôi thất trách, xin cô thiếu tha mạng tôi. Tôi không ngờ phu nhân lại đào bụi rậm ở hoa viên mà bỏ trốn. Tôi, bằng, không để cậu ta nói tiếp, viên đạn không biết từ lúc nào bay xuyên qua mi tâm. Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp nơi, mọi kẻ hầu và vệ sĩ khác đứng bên cạnh mà cũng trợn mắt sợ hãi. Thật bẩn mắt làm sao, mọi người toàn thân đều run rẩy mà quỳ xuống, không dám nhìn thẳng mặt hắn, có kẻ vì quá sợ mà trợn trắng cả mắt xỉu tại chỗ. Khuôn mặt sát khí của hắn cầm cây súng trong tay, đùa giỡn như một món đồ chơi bình thường. Lập tức bắt cô ta về đây, còn không? Các người xuống mà hậu tạ Diêm Vương. Rõ chưa? Tại Pháp, ai ya, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Tiêu Nhã cầm vali bước xuống máy bay, cuối cùng cô cũng đã đến Pháp. Từ giờ cô sẽ xây dựng một cuộc sống mới và quên đi tên cặn bã kia. Thật nhẹ nhõm làm sao? Cô đội nón vành rộng, đeo một chiếc kính râm, mặc thêm bộ váy hoa nhí mà bước xuống sân bay. Tâm trạng thì thoải mái, ánh mặt trời thì ấm áp, đúng là không còn gì tuyệt hơn thế nữa. Vừa mới bước vào trong sảnh, đột nhiên cô nhìn thấy đám người mặc áo đen trông quen quen. Chết tiệt, chẳng phải đó là đám thuộc hạ của Cố Tư Giật hay sao? Tiêu Nhã vội vàng xách vali chạy đi, xuôi thay đám người đó đã thấy cô. Bọn họ liền chạy dí theo cô, cả sảnh sân bay như loạn cả lên. Đứng lại, phu nhân, xin hãy đứng lại. Tiêu Nhã vội vàng chen qua đám người đông đúc ở sảnh mà bỏ trốn. Tên khốn nạn, trốn thế rồi còn đòi bắt. Tiêu Nhã chạy thật nhanh, cô vô tình đụng trúng vào một người đàn ông, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. À, xin lỗi, xin nhường đường. Tiêu Nhã vội xin lỗi rồi vội bước qua, nhưng không ngờ, người đàn ông ấy đột nhiên gọi tên cô. Tiêu Nhã, anh ta, biết cô, mặc cho người đàn ông ấy là ai, chuyện trước mắt là không để đám người kia bắt được cô. Tiêu Nhã chạy vào nhà vệ sinh nữ, vội vàng thay một bộ đồ khác, bỏ vali trong nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài. Vừa kịp lúc đám người kia đến cửa nhà vệ sinh, xin hỏi, trong đó có cô gái nào có khuôn mặt như thế này không? May mà chúng không nhận ra cô. Tiêu Nhã bình tĩnh đổi giọng để trả lời. À, tôi vừa thấy cô ấy đi lên trên cái cầu thang kia kìa. Lục soát cầu thang, Tiêu Nhã thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đám người kia cũng rời đi. Lừa thế mà cũng tin, Tiêu Nhã cười đắc ý rồi trở vào nhà vệ sinh. Cô lấy vali rồi đi ra, lại bắt gặp người đàn ông lúc nãy. Anh ta đứng trước nhà vệ sinh nữ làm gì chứ? Biến thái, nghĩ đến đây Tiêu Nhã liền muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng anh ta nhanh chóng chụp lấy tay cô, mặt hớn hở như gặp người quen. Tiêu Nhã, cuối cùng anh cũng gặp được em. Còn, cách chương.